Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Phồn hoa chăn nuôi đường phố. 48. Phồn hoa chăn nuôi đường phố. Đi, về nhà ăn cơm rồi. Nhìn xem tiểu mập mạp một mặt nụ cười hạnh phúc. Có lẽ tại bọn hắn loại này từ nhỏ cầm y ngọc thực thiếu gia nhà giàu tiểu thư xem ra. Bình thường giống là gia đình bình thường ấm áp sinh hoạt. Mới là trong lòng bọn họ bên trong khát vọng nhất cùng mong đợi đi. Nhìn xem tiểu mập mạp cùng Erika này đôi tên dở hơi tỉ đệ. Busora tâm tình cũng dần dần khai lãng. Vừa mới dùng một phần điện tử thương vụ tương lai phát triển cùng tư tưởng phương án sách. Từ Celadon bách hóa nhà này Kanto địa khu xếp hàng đầu công ty lớn. Lấy được 10% cổ phần. Từ giờ khắc này hắn rốt cuộc không cần lo lắng ra ngoài lữ hành không có tiền. Cũng không cần lo lắng tai cô bọn hắn đám người kia ra ngoài lữ hành. Vì tiền mà phiền não rồi. Hết thảy phát sinh đều là nhanh như vậy. Ai có thể tưởng tượng nửa tháng trước còn đang vì còn roi 5 vạn khối tiền mà phiền não. Buổi sáng còn tại công viên trên ghế dài ngồi ăn rau quả sandwich thiếu niên bình thường. Sau mấy tiếng chớp mắt liền biến thành một cái tay cầm một nhà xí nghiệp lớn 10% cổ phần phú hào đâu. Nhưng mà đây hết thảy cứ như vậy làm cho người kinh hỉ. Đồng thời lại là như vậy một cách tự nhiên phát sinh. Bất quá Busora cũng không có cảm thấy quá lớn tâm tình chập chờn. Hắn một chút không có cảm thấy mình sinh hoạt liền thay đổi rất nhanh phát sinh kịch liệt cải biến. Kiếp trước bằng vào một phần tính toán tỉ mỉ, cần cù cùng nhạy bén, cô nhi xuất thân không có gì cả Busora. Còn tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm liền làm được kinh tế độc lập. Khi đó hắn mới là thật cảm giác cuộc đời mình thay đổi rất nhanh. Nhưng là một lúc sau, hắn tài khoản bên trong tiền vững bước tăng trưởng, mức to đến đủ để dọa sợ 3 tuổi tiểu bằng hữu. Nhưng là hắn còn không phải cùng chung quanh những người khác. Tiếp tục cố gắng học tập thi đại học, thi nghiên cứu cứu sinh. Căn bản nhìn không ra hắn là một cái phú đến có thể suốt ngày qua xa hoa sinh hoạt. Mấy chục năm không cần đi ra công tác tiểu phú hào. Hắn vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình tháng ngày bên trong. Vì đã từng ưng thuận lời hứa. Vì cô nhi viện cùng viện trưởng nãi nãi xây một tòa căn phòng lớn mộng tưởng. Mà cố gắng học tập kiến trúc sư chuyên nghiệp. Tại trước khi chết còn tại cảm thán chính mình 15 khối một phần mặt heo cơm đĩa còn không có ăn. Là Busora qua đã quen nghèo thời gian. Không biết hưởng thụ sinh sống sao. Là nghèo khó hạn chế hắn sức tưởng tượng. Có tiền cũng không biết làm sao tiêu sao. Dĩ nhiên không phải. Bình thường là hạnh phúc. Bởi vì tại loại này trạng thái dưới có thể có mộng tưởng. Có mục tiêu theo đuổi. Cố gắng truy mộng là nhất làm cho người khoái hoạt. Cuộc sống bình thường bên trong có thể tìm được rất nhiều làm cho người vui vẻ cùng thỏa mãn đồ vật. Loại này thuần túy trạng thái là đáng giá nhất chân quý. Chính như lao động là một người căn bản nhất quyền lợi. Cố gắng lao động làm viên hầu tiến hóa thành nhân loại. Nếu như không nghĩ thoái hóa, nhân loại không chỉ có phải cố gắng lao động, càng phải đem lao động xem như một loại quyền lợi. Một loại hưởng thụ thái độ mà đối đãi. Vừa lúc Busora chính là dạng này một con cần cù nhỏ ong mật. Cho nên cơ hội một cách tự nhiên tìm tới hắn. Mà hắn cũng tại thu hoạch cái này một phần sau khi thành công. Lộ ra yên tâm thoải mái. Dương dương tự đắc, nhỏ ong mật sẽ không bởi vì uống no thơm ngọt mật hoa. Ngày thứ hai liền không đi công tác. Busora sẽ không bởi vì chính mình đột nhiên thu được một số lớn tài phú cũng không cần sinh sống. Giấc mộng của hắn còn tại phương xa. Hạnh phúc của hắn tháng ngày còn cần chính mình dùng hai tay đi tạo dựng. Hắn còn muốn đi lữ hành. Hắn vẫn là phải đi thi nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách. Bán hàng qua mạng hắn như trước vẫn là muốn mở. Huấn luyện ra lữ trình vừa mới bắt đầu. Xuyên qua đến Pokemon thế giới vẫn chưa tới 2 tháng. Cuộc sống tốt đẹp còn đang chờ hắn. Đích đích, hô, hoa, Celadon City không hổ là Kanto địa khu số 1 số 2 hiện đại đô thị. Mặc dù so với Kanto đại đô thị Saffron City phải kém một điểm, nhưng là cùng Cerulean City cùng Pewter City những thành thị này so ra, cái kia không biết phồn hoa nhiều ít cấp bậc. Erika chủ nghệ quả nhiên cùng tiểu mập mạp nói đồng dạng cực kỳ tốt. So với bên ngoài xa hoa trong nhà ăn chủ bếp, cũng không kém mảy may. Tiểu mập mạp trong nhà phụ mẫu lâu dài bề bộn nhiều việc công việc. Mà Erika phụ mẫu càng là tại trong liên minh nhậm chức. Đạo quán bên trong ngoại trừ một ít công việc nhân viên bên ngoài, thật không có cái gì khác người. Bất quá mấy người tự mình động thủ cơm no áo ấm. Cái này khiến Busora đối tiểu mập mạp cùng Erika hai người giác quan lập tức liền tăng lên mấy cái khác độ. Cơm nước xong xuôi, Busora để cho hai người dẫn hắn đi Pokemon chăn nuôi đường phố nhìn xem. Phải biết Celadon City được xưng là nhà chăn nuôi thánh địa. Ngoại trừ nhà chăn nuôi hiệp hội tổng bộ tại Celadon City, tất cả nhà chăn nuôi khảo hạch đều tại Celadon City tiến hành bên ngoài. Celadon City có thể được xưng là nhà chăn nuôi thánh địa. Đầu này phồn hoa nhà chăn nuôi chi đường phố thế nhưng là công lao không nhỏ. Rất nhiều Pokemon nhà chăn nuôi ở chỗ này mở tiệm, thực tiễn lấy chính mình nhà chăn nuôi lý niệm. Đồng thời nhà chăn nuôi nhóm cũng phi thường thuận tiện trao đổi lẫn nhau học tập. Là một người hiện đại đại đô thị, Celadon City như nước chảy dòng xe cộ cho người ta một loại tranh đoạt từng giây bận rộn cảm giác. Đương nhiên bên đường giống bọn hắn rảnh rỗi như vậy vừa dạo phố người đồng dạng không ít, mà lại phần lớn người mục tiêu giống như bọn hắn, từng cái mang theo chính mình âu yếm Pokemon, hướng phía Pokemon chăn nuôi đường phố đi đến. Rất lâu đều không có tới chăn nuôi đường phố, chúng ta đi Suzy tỉ tỉ trong tiệm ngồi một chút đi, thuận tiện để hắn giúp ta Pokemon làm một chút xoa bóp. Tiểu mập mạp giống như nghĩ tới điều gì, một mặt vui vẻ nói, mập mạp ngươi nói Suzy, có phải hay không bị Pokemon bạn bạn tạp chí định giá hàng năm được hoan nghênh nhất cái kia nhà chăn nuôi a? Busora nghe được Kinsawara nói Suzy xoa bóp cửa hàng lúc, hắn loáng thoáng liền đoán được, hẳn là trong nguyên tác chăn nuôi đường phố Suzy, từ khi bắt đầu nhà chăn nuôi học tập về sau. Hắn chậm rãi cũng bắt đầu chú ý trong hội này truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú. Cái này Suzy tuổi còn trẻ, liền thu được nhà chăn nuôi hiệp hội ban phát cao cấp nhà chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách. Theo Busora, Suzy là tương đương có nhà chăn nuôi thiên phú nữ hài. Bất quá Erika cùng tiểu mập mạp cũng rất nghiêu, mặc dù hai người không có tham gia qua nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch, nhưng là Erika có thể điều phối ra tăng cường huấn luyện ra đối Pokemon lực tương tác, tăng lên hoang dại Pokemon thu phục xác suất thành công nước hoa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này, nàng nhà chăn nuôi tiêu chuẩn cũng đều không thể so với Suzy thấp, mà tiểu mập mạp sở trường Pokemon kỹ năng học tập khí chế tác, phần này thiên phú và nhà chăn nuôi tu vi đồng dạng không thể so với Suzy kém đến đi đâu. Nghe được Erika nói tiểu mập mạp trong nhà Celadon bách hóa công ty bình thường có thể có sung túc kỹ năng học tập khí có thể bán, lớn nhất công thần chính là tiểu mập mạp. Dạng này nhà chăn nuôi thiên phú ngẫm lại Busora đều cảm thấy kinh khủng. Bất quá Busora hắn ngược lại là coi thường chính mình. Suy nghĩ kỹ một chút, chẳng lẽ thiên phú của hắn liền so với hai người chênh lệch sao? Ngắn ngủi 2 tháng liền đem Pokemon huấn luyện đến cường đại như thế. Khai phát tiềm lực, kế hoạch huấn luyện, kỹ năng độ thuần thục tăng lên. Rất nhiều huấn luyện ra tại cái tuổi này liền Pokemon thuộc tính khắc chế cũng còn làm không rõ. Ràng, Busora là có thể nhìn xa trông rộng. Ngay ngắn rõ ràng mà đưa tay dưới nguyên bản nhỏ yếu vô cùng Pokemon. huấn luyện đến cường đại như thế. Hắn tại huấn luyện ra phương diện này tạo nghệ, chỉ sợ đều đã vượt qua liên minh thiên vương. Phần này huấn luyện ra tu vi, tuy nói có kiếp trước tri thức nội tình, nhưng là hắn huấn luyện ra thiên phú cũng có thể gặp đốm. Không gần như chỉ ở Pokemon huấn luyện ra phương diện Bulbasaur rất có thiên phú. Hắn tại nhà chăn nuôi phương diện này tốc độ tiến bộ, ngay cả Joy đều cảm thấy giật mình. Ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian, bắt đầu từ số 0 học tập Bulbasaur, tại nhà chăn nuôi phương diện tạo nghệ thậm chí đều nhanh đi đến trung cấp nhà chăn nuôi. Suzy, Erika cùng tiểu mập mạp thế nhưng là trải qua nhiều năm như vậy học tập, tăng thêm trong nhà tài nguyên sung túc cung ứng, cho nên bọn họ có thể có được hôm nay kinh người như vậy thành tựu. Nhiều lắm là nói lên được là siêu cấp thiên tài, mà hắn ngắn ngủi gần 2 tháng có như thế lớn tiến bộ. Nhà chăn nuôi thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.